Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 342, phát triển Cacophony. Trang sách so sánh với Trung Kỳ 8 tuổi năm đó, đi theo Dimitri đi xứ Noe thời gian trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Lần này Trung Kỳ đã trở thành chân chính lẫm đông đại công tước, lại chỉ dẫn theo mười mấy người. Hộ vệ lực lượng có thể nói là không tăng phản giảm. Nhưng đây cũng không phải là khinh thường. Giảm bớt hộ vệ lực lượng ít nhất từ trên vẻ ngoài mà nói. Đơn thuần giảm bớt hộ vệ nhân số. Đây chính là tại biểu thị ngoại giao thượng hữu hảo thái độ. Mặt khác, Dimitri năm đó mang đến nhiều như vậy hộ vệ. Kỳ thật căn bản là không dùng đến. Bọn họ tiến nhập Noe về sau tất cả quá trình đều là quy hoạch hảo tiến lên lộ tuyến, tại con đường của quy định bên ngoài bố trí xong kết giới. Còn có Noe cung đình hộ vệ cách một mảnh phố giới nghiêm thủ vệ. Không có khả năng thật sự để cho những cái này thân phận cao quý dị quốc khách nhân xuất hiện vấn đề gì. Hơn nữa tại tiến nhập vương cung, cái khác thủ vệ cũng sẽ được an bài đến địa phương cố định. Noe người không có khả năng ngu ngốc đến để cho hơn 10 vị nước ngoài tinh nhuệ nhất siêu phàm giả tập đoàn trực tiếp cứ như vậy sáng loáng đứng ở Noe quốc vương bên người. Có thể tiến nhập vương cung người sẽ bị nghiêm khắc khống chế. Đây còn là lấy chính thần, ngân tước sĩ, danh nghĩa tiến hành ước thúc, bởi vì ngân tước sĩ thánh số. Vì nam, cho nên muốn thông qua bị ngân tước sĩ chúc phúc thánh thủy trí. Cũng đồng thời là vì đối với ngân tước sĩ biểu thị cung kính. Ngoại quốc sứ đoàn tối đa chỉ có thể một lần tuyển ra 4 người tiến nhập Noe vương cung. Đây là tại ám dụ 4 không bằng 5, cũng là tại biểu đạt một loại tương đối khách khí thái độ. Chung quy nơi này là Noe người địa bàn. Khách nhân nếu như ở trong này so với chủ nhân trả lại vượt qua, vậy có vấn đề. Mà nếu như những hộ vệ này căn bản mang không vào, như vậy trên thực tế bọn họ kỳ thật là sẽ vô dụng thôi. Bọn họ lúc ấy mang nhiều như vậy đông chi thủ, kỳ thật một mặt là vì cho Noe người nhìn, một phương diện khác thì là cho lẫm đông người nhìn, mục đích cũng là vì để cho những dân chúng này tin tưởng. Hai vị lẫm đông ra người nhận lấy bảo hộ, để cho Noe người tin tưởng, cho nên để cho bọn họ đối với lẫm đông càng thêm tôn kính, không đến thái độ khinh miệt, để cho lẫm đông người tin tưởng. Là vì để cho bọn họ có thể tin tưởng đây cũng không phải là một lần khiêm tốn viếng thăm chính thức, mà Noe bên này kéo to lớn phô trương, phong tỏa quảng trường, bố trí kết giới, đồng dạng cũng là vì hữu ý vô ý ở giữa biểu đạt sân nhà thân phận, để cho Noe người yên tâm, đồng thời cũng là đối với lẫm đông thả ra một loại ta rất quan tâm ngươi hữu hảo thái độ. Này thuộc về mặt mũi của ngầm hiểu lẫn nhau công trình. Còn chân chính phụ trách tới đón tiếp Trung Kỳ, tổng cộng chỉ có 4 người. Đại công chúa Elizabeth, tam vương tử Philip, cùng với tứ vương tử nữ nhi, Cacophony công chúa, còn muốn cộng thêm Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn cố vấn, Giáo hoàng kỵ sĩ đoàn tổng huấn luyện viên, Ngân kỵ sĩ trưởng Alexander các hạ. Hồi lâu không thấy, Trung Kỳ bệ hạ. Đứng ở phía trước nhất, cũng là người thứ nhất mở miệng, chính là đại công chúa Elizabeth. Nàng đưa tay khẽ vuốt trái tim của mình lấy lẫm đông lễ tiết biểu thị đối với vị này tân nhiệm lẫm đông đại công tước tôn kính. Nàng mặc lấy sẽ cho người liên tưởng đến Phi Nga. Có rất nhiều hắc bạch điểm lấm tấm màu trắng ngà đông báo. Nàng kia đen nhánh sắc kịp eo tóc dài tại nhạt nhẽo dưới ánh mặt trời phản xạ hơi yếu ám lam sắc. Quầng sáng, con mắt màu đỏ sậm để cho nàng hiển lộ tràn ngập mị lực cùng nguy hiểm. Nàng nhìn đi lên bất quá chỉ có 20-30 tuổi. Vẻn vẹn là nhìn xem nàng, rất khó tưởng tượng này sẽ là Cacophony cô. Nhưng Trung Kỳ lại biết rõ. Thời gian đích xác tại Elizabeth trên người để lại rõ ràng dấu vết. 7 năm trước, trên mặt nàng chỉ là thanh lệ đồ trang sức trang nhã. Nhất nhãn nhìn qua thậm chí không có trang điểm. Nếu là nói nàng chỉ có 20 tuổi xuất đầu cũng sẽ có người tin tưởng. Mà hiện giờ đi qua 7 năm, đã từng chỉ tới nàng bắp chân Trung Kỳ, đã chỉ so với nàng thấp hơn một nửa. Nhưng Elizabeth đại công chúa trên mặt trang điểm, so sánh với trước kia, lại là rõ ràng dày đặc một ít. Ít nhất nàng kia màu xanh thẫm, làm cho người ta liên tưởng đến mèo đồng dạng sâu sắc nhãn ảnh. Cùng vậy có thể đủ rõ ràng thấy được trang điểm dấu vết bờ môi. Đã cùng 20 tuổi xuất đầu, khái niệm triệt để cáo biệt. Đích thực là hồi lâu không thấy. Đại công chúa điện hạ, Trung Kỳ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trên mặt mang lên cười ôn hòa cho. Hắn gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, vị này chính là ta tỷ tỷ. Maria, Maria điện hạ, người hảo. Elizabeth đại công chúa đi lên trước, cùng Maria nắm tay, vẻ mặt Maria lãnh đạm. Nàng chỉ là vươn tay ra, cùng Elizabeth nhẹ nhàng nắm chặt lại. Xin chào, điện hạ. Tại Elizabeth đánh xong gọi, Philip mới là rốt cục tới chủ động tiến lên. Hắn cách Trung Kỳ không xa không gần địa phương, cười tủm tỉm đưa tay khẽ vuốt ngực trái, lại hướng Trung Kỳ bái. Chúc mừng kế vị, bệ hạ, ngài thật là may mắn a, so với ta có thể mạnh hơn nhiều. Chấm chấm, ngươi là tìm đến chi tiết sao? Vô cùng có thể, rất biết nói chuyện là hơn nói điểm. Trung Kỳ nhíu mày, không có cái gì đáp lại, chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu. Dừng một chút trong tay tượng trưng cho đại công tước quyền lực ba màu quyền trượng. Thấy được bầu không khí trở nên cứng ngắc trong chớp mắt. Một bên Alexander lập tức biết nên trên mình trận. Hắn ho nhẹ một tiếng, đi lên trước tới cắt đứt lúc trước nói chuyện. Ta trước mang bệ hạ đi đến ngân tước thánh điện a. Tuy biệt ly không lâu sau, nhưng ngân tước cũng có chút tưởng niệm Trung Kỳ bệ hạ. Tại ngân tước sĩ cùng Trung Kỳ bệ hạ gặp qua, ta sẽ dẫn lấy đại công tước cùng nhau đi vương cung. Tuyệt sẽ không chậm trễ chính sự. Cũng tốt, đại công chúa hân nhiên đáp. Kể từ đó, vô luận là Philip còn là Calphony cùng Trung Kỳ đại công tước gặp mặt liền cũng bị cắt đứt. Duy nhất thuận lợi hoàn thành đối thoại chỉ có đại công chúa một người. Hơn nữa này hoàn toàn là Philip vương tử sẽ không nói chuyện nguyên nhân. Không có quan hệ gì với nàng. Ngày mai trên báo chí, đem chỉ sợ nhắc đến đại công chúa cùng Trung Kỳ đại công hội mặt tin tức. Đây chính là tuyệt hảo tạo thế. Mà lúc này, vẫn đứng tại đám người đằng sau giữ im lặng Calphony. Đối với Trung Kỳ lặng lẽ chừng mắt nhìn. Đây là tại nói, một hồi thấy sao? Trung Kỳ nhíu mày. Cũng đúng nàng nhẹ nhẹ chớp chớp nhãn. Đó cũng không cỡ nào tận lực động tác. Nhưng Calphony lại nhất thời lộ ra phát ra từ nội tâm cao hứng nụ cười. Đích thực là ý tứ này hơn nữa Calphony cũng xem hiểu. Đây chỉ là đi qua mấy cái tháng. Calphony lại là thật sự phát triển. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Calphony một người tại vương đô chiến đấu hăng hái lâu như vậy. Một lần nữa nhìn thấy chính mình. Nàng hoặc là hội nhào lên một phát ôm lấy chính mình. Hoặc là trực tiếp liền xông lại bốc đồng muốn đi theo chính mình cùng đi. Nếu tại trước mặt mọi người làm ra loại sự tình này. Calphony bên kia thì phiền toái. Ngoại trừ tại gặp mặt thực. Cao tầng ra. Xung quanh có thể cũng không có thiếu người đều tại vây xem. Nếu là Calphony thật sự biểu hiện ra nàng cùng mình thân cận. Như vậy kế vị của nàng sẽ gặp được lớn lao lực cản. Trung Kỳ ở trên đường thời điểm, thậm chí đều nghĩ qua nếu như Calphony khống chế không nổi tưởng niệm cùng ủy khuất. Chính mình nên như thế nào ứng đối rồi. Trung Quy từ học trưởng bên kia nghe nói, Calphony bên này thế cục không phải là rất lạc quan. Nhưng không nghĩ tới, trong một cao áp trong hoàn cảnh, tại tuyệt đối tình thế xấu dưới tình huống chiến đấu hăng hái lâu như vậy. Calphony ngược lại là nhanh chóng phát triển lại, cùng bản thân chiếm giữ tuyệt đại ưu thế, cần tạo thế đại công chúa bất đồng. Nàng bản thân chính là vãn bối, hơn nữa tuổi còn rất trẻ, cũng không thích hợp tại loại này nghiêm túc ngoại giao nơi hạ chạy đến cùng đại công chúa đoạt tôn. Tại cảm, nói như vậy, sẽ không hiển lộ năng lực của nàng rất mạnh, ngược lại sẽ hiển lộ nàng không biết nặng nhẹ. Trung Quy bình dân không biết nàng cùng Trung Kỳ quan hệ cá nhân rất tốt. Cũng không thể biết, Calphony cứ như vậy một mực giữ yên lặng. Đi theo đại công chúa đằng sau không phạm sai lầm chính là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại là một mặt khác, Trung Kỳ nhịn không được vừa liếc nhìn Philip Vương Tử. Lấy hắn chỉ số thông minh mà nói. Không nên nói loại kia. Hắn là triệt để đập nồi dìm thuyền sao? Philip đã hoàn toàn không để ý dân gian dư luận sao? Hắn vô lễ như vậy nói như vậy. Nhất định sẽ bị các phóng viên ghi chép lại. Vẫn nói. Trung Kỳ trầm tư thời điểm. Alexander ăn mặc lễ trang tính chất hoa lệ kỵ sĩ khôi giáp. Cả người như di động như dãy núi đã đi tới. Để cho cùng sau lưng Trung Kỳ Victor cùng Maria theo bản năng hơi khẩn trương lên. Như vậy bệ hạ, mời đi theo ta. Alexander cúi đầu xuống, trầm giọng nói qua, nghĩ đến Trung Kỳ duỗi ra tay cực lớn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà thư thả, làm cho người cảm thấy an tâm. Trung Kỳ phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu một cái. Hắn lộ ra nụ cười, duỗi ra không có cầm lấy quyền trượng tay trái. Nhẹ nhàng nắm chặt lại Alexander đầu ngón tay. Thỉnh dẫn đường A, Alexander các hạ, Trung Kỳ lễ phép gật gật đầu. Phát ra ôn hòa thanh âm, ta cũng đang có một việc muốn cùng ngân tước giáo hội thương nghị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.